Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, còn không có tỉnh, Minh Kính cũng không quấy rầy hắn, chỉ là nhìn Cố Triều Sâm tay lộ ở chăn bên ngoài. Liên tưởng đem hắn phóng tới trong chăn đi, tuy rằng nàng biết giám hộ trong phòng độ ấm vừa mới thích hợp. Hiện tại là mùa hạ, cũng không lạnh, nàng cũng không thể đi vào. Nhưng vẫn là muốn làm như vậy không có ý nghĩa sự tình. Tựa như nàng chiếu cố mụ mụ cùng sư phụ khi đó giống nhau. Luôn là nhịn không được lo lắng chút có không? Minh Kính ghé vào cửa sổ thượng xem hắn ngủ say mặt nghiêng. Nhìn một hồi lâu, lại thẳng lên, nàng có điểm tưởng đem chính mình bí mật nói cho Cố Triều Summer Seal cái này ý niệm cùng nhau. Tới liền áp không nổi nữa. Nàng là mãnh thú sự từ 8 tuổi thời điểm liền lại không nhắc tới quá. Ba ba mụ mụ các ca ca cũng ước định hảo lại không đề cập tới chuyện này. Tuyệt đối sẽ không lại nói cho thứ 8 cá nhân. Nhưng là nàng hiện tại tưởng nói cho Cố Triều Sâm chính mình thân phận thật sự. Chẳng sợ nàng là một con vô dụng mãnh thú. Nhưng cũng tưởng nói cho Cố Triều Sâm chân tướng. Đây là một chuyện lớn. Minh Kính tim đập thực mau. Nghĩ nghĩ đi trước tìm sư phụ, Lạc Thanh Thư mới từ dưới lầu xuống dưới, xem tiểu tể tử ở cửa tiếp đón hắn, liền đi vào đi, nghe tiểu tể tử lại nói tiếp, hướng phòng chăm sóc đặc biệt ICU bên kia nhìn thoáng qua. Ôn Thanh hỏi, nghĩ kỹ sao, nghĩ kỹ, tưởng nói cho Cố Triều Sâm, đây là rất quan trọng sự, không nghĩ gạt hắn, nàng tưởng nói cho Cố Triều Sâm bí mật này. Chờ ba ba mụ mụ tới, ta trưng cầu một chút ba ba mụ mụ ý kiến, ba ba mụ mụ đồng ý nói, ta liền cùng Cố Triều Sâm nói, Lạc Thanh Thư gật đầu. Có thể, nhưng là chú ý không cần bị người thứ hai nghe được, hắn đoán Tô Thế Dương cùng Lục Loan Loan. Giống nhau sẽ không phản đối, nguyên nhân cùng hắn không phản đối là giống nhau, được sư phụ đồng ý, Minh Kính liền rất vui vẻ. Nhưng lại nhịn xuống, nàng đến kiên nhẫn chờ một chút, chờ Cố Triều Sâm thân thể hảo lên, như vậy nàng mãnh thú thân phận sẽ không dọa đến hắn. Chương 57 nhân loại như vậy đáng yêu Tô gia người đến bệnh viện khi đã là buổi tối 9 giờ nhiều mau. 10 giờ, Minh Kính biết ba ba mụ mụ các ca ca sẽ đến. Muốn đi cửa chờ, nhưng bị hộ sĩ tỷ tỷ lệnh cưỡng chế ở phòng bệnh nghỉ ngơi. Liền thành thành thật thật ghé vào giường bệnh, bỏ trong chốc lát thấy trên bàn sách bãi chính mình dùng để tống cổ thời gian thư. Nghĩ mụ mụ khẳng định sinh khí lo lắng, cong cong mặt mày bò dậy tạm thời đem thư toàn phóng tới giường phía dưới ẩn nấp rồi. Mụ mụ luôn là nói đọc sách thực hao tổn tinh thần. Trước kia ở nhà thời điểm, mỗi cách 2 giờ liền sẽ lôi kéo nàng cùng nhau đi ra ngoài nhảy nhót. Hiện tại nhìn thấy nàng hiện tại phiên thư, khẳng định sẽ thực tức giận, Minh Kính đầu ở mềm mại gối đầu thượng cọ cọ, hảo tưởng ba ba mụ mụ cùng các ca ca, khoảng cách lần trước nàng hồi Hải Hà khảo thí, đã qua đi 4 tháng, nàng cùng ba ba mụ mụ các ca ca đã 4 tháng không gặp. Minh Kính, Lục Loan Loan dọc theo đường đi là nghĩ gặp mặt trước giáo huấn một đốn tiểu cô nương. Tiến phòng bệnh trước còn banh mặt tưởng lấy ra đương mụ mụ uy nghiêm. Nhưng đẩy ra phòng bệnh thấy tiểu bảo bối ăn mặc bệnh nhân phục ghé vào trên giường. Chăn nghiêng nghiêng đáp, biết nàng là trên lưng có thương tích, căn bản là liền chăn cũng cái không được, nghẹn cả ngày nước mắt là tả mà liền xuống dưới, còn không có đi vào. Trước tiên ở bên ngoài thổi thật nhiều nước mũi, nàng không thể ở bảo bảo trước mặt rơi lệ. Bằng không bảo bảo con muốn trái lại an ủi nàng, hống nàng, Minh Kính nghe thấy được động tĩnh, quay đầu xem là ba ba mụ mụ, kinh hỉ mà hoan hô một tiếng, thấy mụ mụ chính đưa lưng về phía nàng lau nước mắt. Trái tim nắm, áy náy thật sự, dịch xuống giường chạy tới ôm ôm mụ mụ, áy náy nói, thực xin lỗi mụ mụ, làm mụ mụ lo lắng, Minh Kính nói xong, lại nhìn về phía phong trần mệt mỏi ba ba. Đại ca, nhị ca, áy náy không thôi, Tô Thế Dương đó chính là nữ nhi nô, mọi việc nữ nhi cũng chưa sai. Xem bảo bảo một đôi mắt to tràn đầy áy náy, tự mình đau lòng, nơi nào còn nói cái gì đạo lý. Dày rộng đại trưởng sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ. Này nơi nào là bảo bảo sai? Chính là cái kia sơn động phá. Ông trời không có mắt càng muốn trời mưa. Chờ hạ ba ba khiến cho người đem kia phá sơn động điền bình. Miễn cho lưu trữ hại người. Tô Thế Dương man tàn nhẫn không nói lý. Không ai bì nổi, ôm nhau gạt lệ hai mẹ con đều bị chọc cười. Tô Thế Dương là không nghĩ lý Lục Loan Loan. Cái này thê tử nơi nào đều hảo. Nhưng chính là gặp được sự tình thiếu kiên nhẫn. Kháng áp năng lực kém. Nàng cũng không khi dễ người khác. Cũng chỉ quản lấy chính mình xì hơi. Trước kia tuổi trẻ, hắn cũng khiến cho chứ. Hiện tại tuổi lớn, hắn nhưng không quen nàng. Tô Thế Dương lập tức chiều bảo bối nữ nhi cáo trạng. Bảo bảo ngươi không biết mẹ ngươi. Thật sự quá khủng bố. Trước kia ta nói mua phi cơ đi. Nàng ngạnh nói mua phi cơ không tốt. Quá rêu rao, vừa tới trên đường lại toàn lại ta. Nói ta không cho phép nàng mua phi cơ. À, Lục Loan Loan cũng biết lúc trước chính mình quá xúc động không nói đạo lý. Nhưng vẫn là trợn mắt giận nhìn. Trách hắn không cho chính mình lưu mặt mũi. Minh Kính xem ba ba mụ mụ đấu võ mồm. Vui tươi hớn hở mà. Tay phải vỗ nhẹ mụ mụ bối. Mụ mụ không tức giận. Không tức giận. Tô Thế Dương hừ một tiếng. Bảo bảo ngươi trước cùng mụ mụ trò chuyện. Ba ba đi xem Hạ Cố Triều Sâm kia tiểu tử. Tô Diễn cùng Tô Nhan Khanh cũng cùng đi. Tô Nhan Khanh muốn Cố Triều Sâm cùng muội muội ca bệnh. Phiến tử. Cùng trị liệu phương án, lấy ở một bên xem xong, đi lên tìm bác sĩ. Lục Loan Loan cũng chưa dám chạm vào bảo bảo, chỉ làm nàng ngồi đi trên giường. Từ trên xuống dưới hảo hảo kiểm tra rồi một lần, tưởng nói nơi này điều kiện quá kém. Làm ngày mai liền quay lại Hải Hà, nhưng nghĩ Cố Triều Sâm kia hài tử mới ra phòng giải phẫu. Không thể tùy tiện di động. Lại vì cứu bảo bảo thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào. Lại đem bảo bảo đơn độc kêu đi. Đem kia hài tử đơn độc lưu tại nơi này. Thật sự không địa đạo. Lục Loan Loan là nghề tự do. Cho dù có công tác, mang theo notebook đến nơi nào đều có thể công tác. Nàng tính toán ở chỗ này bồi hai đứa nhỏ dưỡng bệnh. Dưỡng đến Cố Triều Sâm có thể di động mới thôi. Minh Kính đầu oa ở mụ mụ trong lòng ngực. Ba ba mụ mụ đại ca nhị ca cũng khỏe sao? Tam ca cùng tư ca ở Anh Quốc tham gia trại hè. Vừa rồi còn phát qua tin tức, nàng cùng ba ba mụ mụ nói không cần nói cho tam ca tư ca. Cho nên bọn họ còn không biết, ôm tiểu khuê nữ đó chính là ôm một cái tiểu tâm can nhi. Lục Loan Loan một chút lời nói nặng đều luyến tiếc nói. Đại khái nói nhà dưới gần nhất phát sinh sự, không có gì đặc biệt. Tập đoàn bình thường hoạt động, tiền vô như nước, cho nên Lục Loan Loan mới càng đau lòng a. Bảo bảo như vậy tiểu như vậy vội hoàn toàn không cần thiết a. Lục Loan Loan dụ hống nói, chờ thương được rồi, bảo bảo bồi mụ mụ đi Úc Châu du lịch thế nào, mụ mụ nhất không yêu du lịch. Đi nơi nào đều sẽ nói mệt, mụ mụ thích nhất làm sự chính là nằm ở trên sofa một bên ăn đồ ăn vặt một bên xem TV. Minh Kính biết mụ mụ là lo lắng cho mình, muốn cho chính mình chơi, thả lòng, trong lòng ấm áp, một viên đầu ở mụ mụ trong lòng ngực cọ a cọ. Tóc đều cọ thành tổ chim, mụ mụ không cần lo lắng Minh Kính, về sau Minh Kính sẽ rất cẩn thận, về sau đều không đơn thuần chỉ là độc lên núi tiểu bảo bối đầu liền vẫn luôn ở trong ngực cọ a cọ. Làm Lục Loan Loan nhớ tới tiểu bảo bối khi còn nhỏ tiểu quang đầu bộ dáng. Trong lòng thở dài, bảo bảo từ nhỏ cứ như vậy, nơi nào là nói sửa là có thể sửa, hiện tại dùng một đôi thanh lưng tròng mắt to nhìn nàng. Đem nàng tâm đều cấp xem hóa, Lục Loan Loan mềm lòng, nhỏ giọng hù dọa nàng, kia về sau phải cẩn thận, ngươi xem ngươi cái cô nương ra, mặt hoa thành như vậy. Lưu sẹo nhưng làm sao bây giờ, Minh Kính vừa nghe liền biết mụ mụ là tha thứ nàng. Mặt mày hớn hở mà lắc đầu, sẽ không lưu sẹo, mụ mụ đã quên, nhà của chúng ta là bán gì đó, phía trước sư phụ cho nàng để lại rất nhiều thuốc mỡ phối phương. Có một chương là cho nàng luyện võ sau phao tay phao chân dùng. phía sau lớp học Lục Hàm Hàm nhãi con té bị thương để lại sẹo. Hữu dụng khư sẹo dược nhãi con dùng sẽ dị ứng. Nàng cùng nhị ca một lần nữa nghiên cứu hạ phối phương. Thoáng cải tiến một chút, khư sẹo hiệu quả thực hảo. Thuần thiên nhiên vô kích thích dược vật, báo xin phê chuẩn quá thẩm lưu trình không phức tạp. Lượng hậu sản hiệu quả thực không tồi. Thành niên mệt dưới ánh trăng tới, cũng là rất lớn một bút tiền lời, giúp quý hội đại ân. Lục Loan Loan nhớ tới những cái đó phu nhân bằng hữu yêu nhất cùng nàng giao bằng hữu. Cái này yêu cầu tóc, cái kia yêu cầu khư sẹo, cái này yêu cầu nộn da, cái kia yêu cầu mỹ dung, tự mình cũng cười rộ lên, ở tiểu bảo bối trên trán hôn lại thân, ôm liền luyến tiếc buông tay. Minh Kính xem mụ mụ sắc mặt có chút mệt mỏi, dịch tới rồi một bên, xốc lên chăn ý bảo mụ mụ nằm đi lên, mụ mụ, đi lên nằm một nằm. Minh Kính cấp mụ mụ ấn một chút huyệt vị, nàng lôi kéo chăn một góc ý bảo mụ mụ chui vào tới. Mắt to lượng lượng, Lục Loan Loan bị chọc cười. Người đứa nhỏ này, nào có người bệnh ngồi, đường mẹ nó chính mình nằm xuống, người tay đều như vậy. Còn mát xa, Minh Kính cười rộ lên, mụ mụ nằm xuống tới nghỉ ngơi. Minh Kính nằm không có ngồi thoải mái, còn có một bàn tay có thể dùng, này khác người hành động. Lục Loan Loan khẳng định là muốn cực tuyệt, nhưng tiểu bảo bảo một đôi xinh đẹp mắt to tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Căn bản vô pháp cực tuyệt, Lục Loan Loan thật đúng là liền dịch qua đi nằm hảo. Chỉ là cũng không cho nàng mát xa. Bảo bảo ngồi xuống, bồi mụ mụ nói chuyện, Minh Kính ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh. Kéo qua chăn cấp mụ mụ cái hảo, lại cách chăn cấp mụ mụ đấm chân. Chỉ cần nhìn đến mụ mụ thoải mái dễ chịu hô một hơi. Nàng chính mình cũng mi mắt cong cong, mụ mụ ngày thường thực kiêu khí. Như vậy suốt đêm lên đường, ngồi xe 5-6 tiếng đồng hồ, khẳng định mệt chết lạp. Tô Thế Dương cùng hai cái nhi tử xem xong Cố Triều Sâm trở về. Thấy phòng bệnh là như vậy cái bộ dáng, tất cả đều hết chỗ nói rồi. Lục Loan Loan suy nghĩ đang nằm ở bông vân tượng thành thơi. Nghe được động tĩnh một chút liền ngồi đi lên, ở trượng phu cùng nhi tử nhìn chăm chú hạ mắng chính mình hôn đầu. Khụ khụ hai tiếng, ôm bảo bối nữ nhi không nói, mụ mụ đều thẹn thùng. Minh Kính ha ha cười mở ra, Tô Diễn bất đắc dĩ, nhìn xem muội muội không có việc gì liền hảo, chỗ ở đều chuẩn bị tốt, liền ở bệnh viện cách vách khách sạn, đêm nay ba mẹ đều đi nghỉ ngơi, quá muộn muội muội cũng muốn nghỉ ngơi, lão nhị bồi muội muội, ta ở tiểu cố bên kia, ba mẹ sáng mai lại đến, Lục Loan Loan tưởng bồi bảo bảo. Nhưng là nàng tưởng cấp bảo bảo làm một chút ăn ngon. Cho nên không phản đối, dặn dò Tô Nhan Khanh rất nhiều những việc cần chú ý. Tô Nhan Khanh đều nghiêm túc nhớ kỹ, phòng bệnh có hai chương giường, Tô Nhan Khanh nằm bên trái biên một chương, biết muội muội khẳng định ngủ không được, cho nên chờ lão mẹ lão ba sau khi rời khỏi đây. Đã đi xuống giường, khai đèn, quả nhiên đối tượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Tô Nhan Khanh từ trong lòng ngực móc ra một phần kế hoạch thư. Từ quyết định cùng muội muội cùng nhau làm tiếp theo cái hạng mục khởi. Hắn liền ở trong xe cấu tứ, vừa rồi sửa đóng dấu ra tới, tưởng cùng muội muội chia sẻ. Minh Kính xem ca ca lấy ra một xấp giấy tới, đôi mắt lượng lượng liền từ trên giường bò xuống dưới, cùng ca ca ghé vào cùng nhau xem, là một phần kế hoạch thư. Mặt trên liệt kê bao gồm hạc tảo, sừng dê tốt, nga mi vô trụ, trọng lâu, tiểu đâu linh ở bên trong 12 loại lâm nguy, tiệm nguy thực vật, bao gồm cây cối khoa thuộc loại tin tức, phân bố phạm vi, sinh hoạt tập tính, dược dùng giá trị từ từ. Tô Nhan Khanh hiện tại đã có thể tự nhiên nói chuyện. Đặc biệt là cùng muội muội, 7 năm tới hai người thường xuyên ngâm mình ở cùng nhau làm thực nghiệm. Rất nhiều nan đề đều là hai người cùng nhau phá được. Tựa như vừa rồi, hắn chỉ là cấp muội muội chớp chớp mắt, muội muội liền mở miệng đối lão mẹ nói muốn ca ca bồi dưỡng. Ăn ý 10 phần, ca ca tra xét một chút, này 12 gieo trồng cây sinh hoạt hoàn cảnh, thổ nhưỡng nhu cầu, khí khí hậu điều kiện cùng hải hà nhất tiếp cận, có bắt chước khả năng tính, nhưng số liệu còn thực thô ráp, yêu cầu tiến thêm một bước quan sát đo lường. Tô Nhan Khanh sở dĩ đem hạng mục căn cứ địa thiết trí ở hải hà, là bởi vì lấy muội muội trước mắt tình huống, lão mẹ khẳng định là sẽ không làm muội muội lại đi ra ngoài thiệp hiểm nửa bước. Dưỡng thương trong khoảng thời gian này khẳng định chỉ có thể làm một ít chuẩn bị công tác. Minh Kính nghe hiểu ca ca ý tứ, nàng gần nhất mấy tháng là sẽ không chạy loạn, gần nhất là muốn dưỡng hảo thân thể. Thứ hai, Cố Triều Sâm bị thương nặng, muốn dưỡng một lâu, ca ca trước giúp ta cha cha. Này 12 gieo trồng cây này đó hải hà có, muốn không có, liền trước lấy ra khoảng cách hải hà gần nhất. Nếu là khoảng cách không sai biệt lắm, liền nhìn xem ai số lượng ít nhất, chúng ta trước định một cái đầu đề. Tô Nhan Khanh gật đầu, giao cho ca ca, hai người ghé vào cùng nhau an bài chi tiết. Đẳng cấp không nhiều lắm 12 giờ, Minh Kính xem ca ca ngáp, khiến cho ca ca nghỉ tạm. Tô Nhan Khanh không phản đối, chính mình thu thập hảo, đem sách theo cùng nhau tới mồm to túi mở ra. Nhảy ra một giường tơ tằm bị tới, cấp muội muội thay, lại đem cách vách kia giường đẩy lại đây một ít, cùng muội muội tới gần, con tằm ti khinh bạc ấm áp, cái ở trên người không áp thân, thông khí, tuy rằng thiên không lạnh, không cần cái chăn, nhưng Minh Kính trong lòng vẫn là thích vô cùng. Ba ba mụ mụ, ca ca đối nàng thật tốt quá. Minh Kính nằm, đầu thiên hướng ca ca bên kia, nhỏ giọng nói, ca ca. Ta tưởng nói cho Cố Triều Sâm ta thân phận thật sự, đây là một chuyện lớn. Nhưng cũng là hợp tình hợp lý ý tưởng. Tô Nhan Khanh nghĩ nghĩ mới gật đầu. Hẳn là, người có thể ngủ sao? Ngủ không được ca ca cho người ca hát nghe, tuy rằng hắn chưa bao giờ có ở trên đài sướng quá ca. Bình thường cũng rất ít giải trí. Nhưng mấy năm trước vì hống muội muội ngủ, vẫn là chính mình trộm đạo học vài đầu. Tuy rằng muội muội quá ngoan, đến bây giờ cũng chưa có tác dụng, nhưng hắn vẫn là sẽ sướng. Nhắc tới Tô Nhan Khanh nhưng thật ra tới hứng thú. Chờ đợi không thôi, ca ca cho ngươi sướng đi, ca ca còn không có cho ngươi sướng quá đâu. Hết chương.